Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, đánh nổ Ositari. 2. 0:15, lợi dụng Hakugai cùng ma thuật ngắn cầu liên chiêu. Tiêu Dạ trước tiên đến điểm, tiếp tục tranh tài. Ván đầu tiên, thứ hai cầu, đứng tại đáy tuyến bên trái. Ositari Iwushi thoáng cẩn thận một chút, vừa mới trúng một chiêu. Lần này, hắn không định đăng cấp Tiêu Dạ đánh ra Hakugai cơ hội. Hakugai có sử dụng điều kiện, cần đối ra top spin mới có thể 100% thành công. Đầu tiên, top spin sử dụng nhất định phải càng cẩn thận. Bên trong nghĩ thầm, Ositari Iwushi dương mắt nhìn về phía đối trận. Tiêu Dạ đứng tại bên trong tuyến phụ cận, hai tay cầm đập, thân thể rất nhỏ đung đưa trái phải, một bộ nghiêm túc phòng thủ tư thái. Muốn từ trong tay hắn đến điểm, đơn nhất chiêu thức rất khó. Nhất định phải sử dụng liên tục mà nghiêm mật tính toán tốt liên chiêu phối hợp. Bất quá, ở trước đó, nhẹ xả giận, Ositari Iwushi chậm rãi nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở ra lúc, cả người đã như không hề bận tâm, không tình cảm chút nào ba động. Mà sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném, sau đó vung đánh ra cầu. Ân, tiêu trừ tiểu động tác, Tiêu Dạ bén nhạy phát hiện dị thường. Tại đánh banh thời điểm, bất luận cái gì người đều có tự mình một chút thói quen tiểu động tác. Thông qua quan sát những này tiểu động tác, liền có thể dự phán ra đối thủ bước kế tiếp động tĩnh. Nhưng giờ phút này, Ositari Iwushi lại hoàn toàn không có loại này khuynh hướng. Hắn phát bóng động tác nước chảy mây trôi, như sách giáo khoa, có điểm giống bóng rổ bên trong không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Đây chính là độ khó rất cao kỹ xảo. Đáy lòng chật chật đánh giá. Tiêu Dạ nhưng không có vội vã mở ra Emperor Eye. Không cách nào dự phán đối thủ tiến công cũng không quan hệ. Dù sao đối thủ cầu nhanh cũng không tính rất nhanh. Phanh, bóng tennis nhanh chóng hướng hắn bên này đánh tới. Phương hướng là trái phát bóng khu biên giới. Muốn đem ta điều động đến ngoài giới hạn sao? Suy đoán đối thủ ý nghĩ, Tiêu Dạ di chuyển nhanh chóng, mấy bước về sau đuổi tới rơi cầu điểm, mà liền tại hắn phải đánh lại thời điểm. Khóe mắt quét nhìn lại phát hiện, Ositari Iwushi đã lên lưới, phát bóng lên lưới. Bên ngoài sân, có người giật mình nói thầm, Ositari tiền bối tốt liều a. Đối mặt Tiêu Dạ phát bóng lên lưới, dám làm như vậy người, đại đa số đã thua thảm rồi, muốn dùng lên lưới chặn đánh. Không, hắn rất am hiểu lên lưới quất kích. Bình lên lưới quất kích. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nhận banh cái vợt đột nhiên nhất truyền, góc độ mở rộng, sau đó đi lên phương vung ra. Phanh, cầu cao cao bay vọt lên, nhắm ngay hậu trường handle hai bô. Liền biết có thể như vậy. Ositari Iwushi sắc mặt bình tĩnh, cấp tốc triệt thoái phía sau. Cơ hồ cùng bóng tennis đồng thời đi vào đáy tuyến vị trí. Mà tại cầu hạ thấp độ cao nháy mắt, đột nhiên nhảy lên, đáy tuyến đập bóng, cầm đập tay phải lần sau dẫn cầu. Thân thể có chút nghiêng đi đồng thời, tại cầu tung tích sau mãnh liệt nhảy lên. Ngay sau đó, bỗng nhiên vung đập, phanh, lực đạo 10 phần một lần đánh trả. Cao áp cầu lập tức lấy tốc độ cực cao, hướng về phía bên phải bay vọt mà đi. Đối mặt một chiêu này, Tiêu Dạ bất vi sở động, chân phải phía bên phải phóng ra, sau đó liền nhanh chóng dự đoán trước cầu quỹ tích. Đáy tuyến đập bóng cùng lên lưới đập bóng là hoàn toàn khác biệt. Đập bóng cầu trên thực tế liền là cao áp cầu, có ý tứ chính là nhất kích tất sát. Tại đáy tuyến sử dụng đập bóng, cầu hành tẩu quỹ tích sẽ khá thấp, nếu như đối thủ phản ứng rất nhanh, thậm chí có thể tại qua lưới trong nháy mắt cho chặn đánh trở về. Giờ phút này, cầu lưới phía bên phải biên tuyến mà đi. Người bình thường cố gắng sẽ rất chật vật. Chỉ là đuổi kịp cầu nhanh đều cần một phen khí lực. Nhưng Tiêu Dạ lại động tác mau lẹ. Căn bản nhìn không ra cật lực bộ dáng. Hoàn mỹ đuổi kịp cầu nhanh. Tại cầu rơi nháy mắt, Tiêu Dạ lập tức trình độ quất kích. DNFNDNA. Phanh. Vừa mới lên đánh, đạt tới phần eo độ cao bóng tennis. Lập tức tại cái này vung lên phía dưới, thẳng tắp đánh về phía đối trận, bay vọt qua cầu lưới về sau. Tài nghệ này quất kích một cầu, lập tức bắt đầu hạ xuống, là đột nhiên xuất hiện hạ xuống, không có dấu hiệu, mà thấy cảnh này, lập tức có vô số người xem trợn tròn mắt. Đây là Ositari tiền bối chiêu thức, lúc nào bắt trước, trận đấu này, Ositari tiền bối còn không có sử dụng tới a? Ngớ ngẩn sao, khẳng định lúc trước liền đã học xong, cùng ngoại nhân so sánh. Giật mình nhất lại là Ositari Iwushi. Hắn tính toán qua Tiêu Dạ đánh trả phương thức, nhưng nghìn tính vạn tính, nhưng không có đem một chiêu này cho tính toán đi vào. Chủ quan, đã ta có thể đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn một dạng cũng đối chiêu thức của ta rất rõ ràng. Bắt trước trong đó mấy loại càng là dễ như trở bàn tay. Đối mặt mình am hiểu phòng thủ bình quất kích, Ositari Iwushi không kịp quá nhiều suy nghĩ, lập tức triệt thoái phía sau một bước, đồng thời hai đầu gối có chút trầm xuống. Phòng thủ bình quất kích, cầu tại chỗ tương đối cao bị đánh ra, qua lưới về sau lại đột nhiên gấp rơi, sau đó xúc đàn hồi, nhưng đàn hồi độ cao rất thấp, nhưng là ta có thể tiếp vào. Cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi, vô cùng thấp độ cao cắt vào. Sau đó nửa người trên nghiêng về phía trước, kéo theo lấy cánh tay vung ra, phanh, giống nhau là quất kích cầu. Cấp tốc trên xoáy bóng tennis, vạch ra một đạo duyên dáng vòng cung tuyến, hướng về Tiêu Dạ hậu trường. Nhưng mà, một đạo như thiểm điện thân ảnh cắt đứt cầu đường. Tiêu Dạ tại cầu trước khi rơi xuống đất, chặn đường tại cầu quỹ tích phía trên, cầm đập tay phải lấy trở tay tư thái nhắm ngay bóng tennis. Hỏng bét, đây là Magician Slide. Ositari Iwushi hơi biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng lên lưới tới gần. Đáng tiếc, đoán sai, gặp đây, Tiêu Dạ nhàn nhạt dưới đất thấp ngữ. Sau đó cầm vỗ tay treo ngược, vợt tennis phía trước hướng mặt đất. Ngay sau đó, tại bóng tennis đi vào trước người nháy mắt, mãnh liệt hướng phía trước phương vòng ra nửa cái tròn. Cái gì? Trở tay bên cạnh xoáy quất kích. Thấy cảnh này, Ositari Iwushi há to miệng, cả người lâm vào ngu ngơ bên trong. Cầu tựa như một chùm điện quang, trên không trung đi ra một đạo xe hình quỹ tích, từ bên tay phải của hắn bay qua, đi vào phía sau hắn lúc vừa vội nhanh hướng về bên trái di động. Phanh, mãnh liệt bên cạnh xoáy, khiến cho quả bóng này từ sân bóng một bên lượn quanh một vòng lớn, vòng qua Ositari Iwushi, quấn ra nửa cái vòng tròn. Điểm rơi cuối cùng lại là nửa phải trận. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến trọng tài kịp phản ứng lúc, mọi người mới từng cái hoàn hồn. Vừa rồi một cầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trở tay bên cạnh xoáy quất kích, nhưng là loại này đại hình cung cầu đường lần thứ nhất nhìn thấy. Vốn là Magician Slide động tác, nhưng lâm thời thay đổi, cái vợt trái ngược, 0:30, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.